Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 58, bắt đầu thu hoạch. 1. Góc truyện audio.com, đang ngồi trên mai một con Blastoise đi tìm kiếm khinh khí cầu để rời đi nơi đây thực hiện nhiệm vụ Lâm Phàm giao cho. Lên đến khinh khí cầu bọn họ mới thở ra hơi và có cảm giác nguy hiểm qua đi. Quá kinh khủng, tên đó cho ta cảm giác như đối mặt với lão đại vậy. Cochero làm ra cảm thán. Suỵt nói nhỏ một chút cẩn thận bị nghe thấy, đúng là quá kinh khủng nhất là con màu đen Gyarados kia thân hình như một tòa nhà cao tầng tỏa ra khí tức làm cho ta không thở nổi. Mosa lập tức lao đến bịt miệng hắn nhỏ giọng nói, nhéo, các ngươi còn ở đó mà nói chuyện, mau hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi cao chạy xa bay khỏi nơi đây. Nhéo, cảm giác này thật khó chịu hơn cả bị Satoshi đánh bại. Nhéo, khinh khí cầu nhanh chóng rời xa khô rừng, một tháng sau đội hỏa. Tiễn mang cho Lâm Phàm những đồ hắn cần sau đó ngay lập tức rời đi tránh Lâm Phàm như tránh ôn dịch. Ta có đáng sợ như vậy sao? Lâm Phàm hỏi đang đứng trên vai hắn Ivy mặc dù lắc đầu nhưng đáp án trong mắt lại là ngược lại. Sau đó 1,2 tháng Lâm Phàm hàng bắt đầu rèn luyện một chút Ivy còn lại thời gian thì bắt đầu cầm trên tay bản đồ đi đến những địa điểm quan trọng hắn nhớ trong đầu đối chiếu với bản đồ và đánh dấu lại. Hắn chuẩn bị thu hoạch những thứ tốt phát hiện trong khô rừng này để tăng lên thực lực rồi bắt đầu rời đi nơi đây ra ngoài sông sáo. Vì đã có bản đồ trên tay hắn muốn đi đến những nơi có cơ duyên mà trước đây xem qua anime đã thấy để tìm kiếm cơ hội tăng lên thực lực cho Pokemon. Mục tiêu đầu tiên là tổ của Beedrill, mật ong bây giờ đã không đủ cung cấp cho mình và các Pokemon đó là thứ cần thiết bây giờ. Sau đó hắn tiến đến vị trí tổ Beedrill lúc trời chiều. Ở xa nhìn tổ của Beedrill so với lần đầu gặp số lượng Beedrill đã tăng lên đến 40 con quả là số lượng khổng lồ đánh chết Lâm Phàm cũng không tin trong đó không có bảo bối. Một chút nữa Ariados người phụ trách độc choáng bọn Beedrill sau đó hỗ trợ Seviper giải quyết Beedrill ra tay phải nhanh không cần giết chúng nó quá mất thời gian chỉ cần cho chúng mất năng lực chiến đấu là được. Còn Picknight và Eevee giải quyết Kakuna và Weedle làm được sao? Còn Gyarados người vẫn phụ trách bảo vệ Lavita. Đám Pokemon đều gật đầu, sau đó lập tức hành động Pokemon của Lâm Phàm nhảy vào khiêu chiến bầy ong hoang dã này. Còn Lavita ở ngoài múa máy nắm đấm nhỏ của mình học theo Picknight, nhưng động tác của nó chỉ lộ ra ngốc ngốc đáng yêu chứ không bộc phát ra lực lượng. Khủng bố như Picknight, còn Ariados và Exeviper thì đối phó số lượng mặc dù nhiều nhưng chỉ có tinh anh cao cấp trở xuống Beedrill lộ ra rất nhẹ nhàng. Quan trọng đều là cao thủ dùng độc bọn chúng không sợ vũ khí lợi hại nhất của Beedrill đó là độc. Lợi dụng thời cơ Lâm Phàm lẻn vào cây cao nơi có tổ của Beedrill. Ở đây hắn kinh ngạc đến ngây người nhìn hình ảnh trước mặt. Trước mặt hắn là một viên Lyop đang đặt cùng với tổ ong của Beedrill. Tổ ong đã đạt tới 12 lỗ mật. Khoan hãy nói về độ lớn của tổ ong trong mắt Lâm Phàm bây giờ chỉ có Lyop. Có nó các Pokemon của hắn có thể phát triển rất nhanh vì nó cung cấp năng lượng kích thích cho sự phát triển và sự sống của Pokemon. Pokemon có thể không cần chiến đấu mà thực lực vẫn tăng lên. Thực lực tăng không có nghĩa là khả năng chiến đấu sẽ tăng theo, đôi khi không thích nghi. Được với thực lực tăng lên Pokemon áp dụng vào chiến đấu có thể hại mình thì nhiều mà hại đối thủ thì ít. Cầm viên Lyop này cất kỹ hắn quyết định cho Eevee sử dụng vì nó là con Pokemon cần viên Lyop này nhất. Sau đó hắn lấy ra dao cắt lấy tổ ong rồi chuồn khỏi đây. Bên ngoài chiến đấu đã gần kết thúc rất nhiều Beedrill đã mất khả năng chiến đấu, còn một số thì vẫn ngoan cường chống cự bỗng nhiên những Pokemon xâm nhập đồng loạt rút lui, biến mất trong màn đêm. Beedrill không làm ra truy kích, đợi nó phát hiện tổ lần nữa bị người trộm còn có Lyop cũng đã mất thì đã quá muộn. Lâm Phàm đã cao chạy xa bay trốn về bên hồ nước. Hắn lấy ra một chiếc vòng giống với cái mà hắn đang đeo trên cổ trên đó treo một quả Master Ball thu nhỏ. Đây là Lâm Phàm nhờ đội hỏa tiễn làm cho hắn để giữ quả Master Ball treo trên cổ mình. Chiếc vòng này có thể co giãn điều chỉnh kích cỡ vòng tùy theo ý muốn của người sử dụng. Khi nhận chiếc vòng này Lâm Phàm không khỏi cảm thán về trình độ khoa học của thế giới này. Quá hiện đại hơn xa địa cầu, bảo sao con người có thể dùng máy móc chinh phục Pokemon. Lắp Lyop vào đó Lâm Phàm đeo nó cho Eevee rồi điều chỉnh kích cỡ cho phù hợp. Đeo lên Lyop Eevee càng thêm đáng yêu năng lượng của Lyop đang tự động tràn vào người nó kích thích tế bào của nó phát triển tăng cao thực lực theo từng giây dù nhỏ bé nhưng thắng ở lâu dài sử dụng. Đại công cáo thành, nghỉ ngơi sau vài ngày chúng ta sẽ đến mục tiêu tiếp theo. Cách chương.